Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là Diệp Lâm lần thứ nhất đối mặt người đứng bên cạnh chết đi, cho dù người này không thế nào trọng yếu. Yên tâm, người thù, ta sẽ vì người báo. Chương 5379, con đường vô địch tìm được. Đến bây giờ các ngươi còn không có điều tra ra được sao? Diệp Lâm tùy ý tìm một vị trí chậm rãi ngồi xuống nhìn hướng trước mắt mấy người. Còn không có điều tra ra được, chúng ta chỉ biết là ba vị lão giả xuất thủ, đến mức cái kia ba vị lão giả là ai, đến từ phương nào thế lực, một chút cũng không tra được. Bao Tiểu Thâu nhìn hướng Diệp Lâm nhẹ nhàng lắc đầu nói. Trong đó Cố Thanh Chi bỏ mình về sau bọn họ cũng không phải không nghĩ lấy điều tra, thế nhưng vô luận như thế nào điều tra, vẫn là khóa chặt không được hung thủ thân phận. Liền một tơ một hào dấu vết để lại đều không có. Ngươi nói là ba vị lão giả giết Cố Thanh Chi, đây cũng là mang ý nghĩa, các ngươi là tận mắt nhìn thấy. Lúc này, tựa như là nghĩ đến cái gì Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu híp mắt nhìn hướng trước mắt Bao Tiểu Thâu. Ân, biết. Chúng ta đến thời điểm cái kia ba vị lão giả vừa định muốn chuẩn bị rời đi, thế nhưng chúng ta không có ngăn lại. Ba vị lão giả chạy về sau, tại chỗ chỉ còn lại Cố Thanh Chi thi thể. Nghe nói như thế, Diệp Lâm có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Chỉ là nhìn thấy thân ảnh, cái này có thể không tốt kiểm tra. Dù sao ẩn tàng khí tức thậm chí mô phỏng tự thân hình cùng khuôn mặt, đây đều là trò vặt, phàm là người xuất thủ hơi mô phỏng một cái, tùy tiện đều có thể lừa dối quá quan. Suy tư một lát, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy đi tới Cố Thanh Chi trước người. Thời khắc này Cố Thanh Chi sắc mặt trắng bệch nằm tại một tấm xe trượt tuyết bên trên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hoàn toàn không có chút nào huyết sắc. Thấy thế, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, Nhân Hoàng kiếm xuất hiện tại trong tay. Phàm là người nào giết ngươi, tất nhiên cùng ngươi có nhân quả dây dưa, bây giờ ta thực lực thấp, còn làm không được hư không ba động nhân quả. Cho nên, hôm nay ta liền mượn người tộc khí chuyển đến nhìn qua, nhân tộc khí vận trợ lực phía dưới, cho dù là Thái Ất Kim Tiên cũng đừng hòng ẩn núp. Nói xong, Diệp Lâm trực tiếp điều động nhân tộc khí vận, trong tay đều Nhân Hoàng kiếm cũng bị Diệp Lâm lập tức đập tới Cố Thanh Chi trên thân. Trong khoảnh khắc, Nhân Hoàng kiếm bộc phát ra óng ánh kim quang, mãnh liệt khí vận lực lượng tại cả phòng bên trong không ngừng đáng dạng. Mà Diệp Lâm hai mắt cũng bị bịt kín một tầng kim quang không ngừng tại hai mắt bên trong lập lòe, trước mắt Cố Thanh Chi thân thể bên trên dần dần xuất hiện một đầu nhỏ xíu tuyến nhân quả. Mà Diệp Lâm trước mắt ánh mắt cũng tại giờ khắc này triệt để thay đổi. Trước mắt hắn thị giác, hoàn toàn là Cố Thanh Chi thị giác. Đi theo Cố Thanh Chi thị giác, Diệp Lâm bắt đầu quan sát. Ngoại giới, Bao Tiểu Thâu mấy người nhìn xem bị kim quang bao phủ Diệp Lâm cùng Cố Thanh Chi hai người một mặt kinh ngạc. Thật là hùng hậu khí vận lực lượng, đây chính là nhân tộc khí vận. Nhiều như thế khí vận nếu là toàn bộ thuộc về hắn, vậy hắn còn không phải tại chỗ cất cánh. Bất quá loại này ý nghĩ chỉ ở trong đầu bên trong xuất hiện một cái chớp mắt liền bị Bao Tiểu Thâu áp chế lại. Đây chính là toàn bộ nhân tộc khí vận. Không thể sở trường về động, không thể sở trường về động. Một lát sau, kim quang tản đi, Nhân Hoàng kiếm thì hóa thành vòng tay lại lần nữa trở lại Diệp Lâm trên cổ tay. Diệp Lâm thì một mặt bình tĩnh ngẩng đầu. Thế nào? Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, Bao Tiểu Thâu lập tức không kịp chờ đợi mở miệng dò hỏi. Tìm tới, hung thủ ngay ở chỗ này. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, lập tức tay khẽ vẫy, đế kiếm xuất hiện tại trong tay. Ngay ở chỗ này. Vừa nghe đến Diệp Lâm lời này, trước mắt mấy người thần sắc sững sờ, sau đó sắc mặt nhộn nhịp trở nên khó coi. Giết Cố Thanh Chi coi như xong, hơn nữa còn dám ở chỗ này. Bọn họ từ đầu đến cuối đều tại hung thủ dưới mí mắt. Con mẹ nó, cũng quá khinh người a. Là ai? Ta chém hắn. Lý Tiêu Giao một mặt phẫn nộ nói. Chương 5380, con đường vô địch như thế nào có một loại dự cảm xấu. Lý Tiêu Giao hai tay vẫy một cái, lúc trước Diệp Lâm đưa cho hắn hai cái đại chùy cũng xuất hiện tại trong tay, hắn tính tình rất bạo, hiện tại rất phẫn nộ, chỉ muốn giết người. Lần đầu còn bị người khác như thế đùa nghịch. Còn bị người khác như vậy làm đồ đần đồng dạng đùa nghịch.

Đạo hữu, người cứ yên tâm đi, sẽ không đảm nhiệm chuyện gì, chỉ là giết một tiểu nhân vật mà thôi, người lo lắng cái gì. Trên một ngọn núi cao, ba vị thanh niên nằm tại một cái to lớn suối nước nóng bên trong cười to nói. Suối nước nóng bên trong còn có mặt khác nằm nữ tử, những cô gái này trên người mặc sa mỏng, một mặt quyến rũ ghé vào ba vị thanh niên trên thân. Thế nhưng là, nữ tử kia tu vi chiến lực đều là tuyệt đối thượng đẳng, ba người chúng ta liên thủ phí đi cái giá rất lớn mới khó khăn lắm có thể bắt được. Nắm giữ tu vi như thế thậm chí chiến lực, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường, mà còn hiện tại mắt của ta ra một mực đang nhảy có vẻ như muốn phát sinh chuyện gì đó không hay đồng dạng. Nơi xa trong nước hồ tâm, một cái nằm thanh niên một mặt dầu dĩ nói. Thôi đi, ngươi chính là lá gan quá nhỏ, còn nữa nói, ngươi là thừa quang thương hành thiếu chủ, ta là đựng người thương hành thiếu chủ, phong vân là lai địch thương hành thiếu chủ. Ba người chúng ta thế lực cộng lại đủ để nghiền nát cái này khu vực thứ nhất tuyệt đại bộ phận thế lực. Ngươi sợ cái gì, nữ tử kia lai lịch lại lớn, có thể lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ nữ tử kia là vô thượng tiên tông đệ tử hay sao? Cho dù là vô thượng tiên tông đệ tử, cái kia vô thượng tiên tông có thể bởi vì một cái chỉ là đệ tử tính mệnh cùng chúng ta ba đại thương hành khai chiến. Đến lúc đó nhiều lắm là chính là muốn điểm bồi thường mà thôi. Một vị khác thanh niên cười ha ha một tiếng hoàn toàn thất vọng. Mà một mực lo lắng thanh niên nghe đến cái này thoáng giải thích hợp lý phía sau cũng là một mặt đồng ý gật đầu. Lời nói này cũng đúng. Lần này tốt, không lo lắng. Tốt, đừng lo lắng. Cao hứng trở lại. Chúng ta đến nói một chút cái kia tại thế thần thoại Diệp Lâm A, nghe nói hắn lấy lực lượng một người lại quét khu vực thứ nhất Bách Hùng Bảng, thật là đủ cường đại. Ai nói không phải đâu, tại hắn chưa hề đi ra phía trước, ta cũng không dám tin thế gian này còn có mạnh mẽ như thế người, thế nhưng hiện tại ta đã biết. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, lão đầu tử nhà ta nói, vô luận chọc người nào đều đừng chọc Diệp Lâm, tên kia đã tại khu vực thứ nhất ở vào vô địch trạng thái. Tự nhiên là vô địch, dù sao cũng dám trước mặt mọi người tuyên chiến Thái Ất Kim Tiên, cái này đã không thể dùng vô địch đến giải thích, càng có Thái Ất Kim Tiên đích thân hộ đạo, như vậy vinh hạnh đặc biệt, không so được không so được. Ba vị thanh niên nằm tại suối nước nóng bên trong một người một câu lẫn nhau cảm khái nói. Diệp Lâm A, hai chữ này, đã triệt để trở thành khu vực thứ nhất các đại thiên kiêu đỉnh đầu một tòa núi lớn. Gắt gao đè lên bọn họ. Một tòa không thể vượt qua đại sơn. Chương 5381, con đường vô địch không thích hợp a cái này. Tìm tới các ngươi. Diệp Lâm nhìn trước mắt mênh mông vô bờ sơn mạch, lập tức xách theo đế kiếm chậm rãi đi thẳng về phía trước. Mà ở phía sau hắn, thì đã nằm đầy thi thể. Bọn gia hỏa này đều là vô tội, thế nhưng thì tính sao? Nhỏ yếu chính là tội, nếu là bọn họ cường đại, cũng có thể đến giết chính mình. Xách theo đế kiếm Diệp Lâm qua trong giây lát liền đi đến một chỗ suối nước nóng phía trước, hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó nhìn xem suối nước nóng bên trong cảnh tượng. Mấy chục cái dung mạo thượng đẳng dáng người vô cùng tốt nữ tử ngay tại đem hết toàn lực phục tùy tùng lấy ba vị thanh niên. Mà ba vị này thanh niên thì chính là chém giết Cố Thanh Chi hung thủ. Mà bao tiểu thâu trong mắt ba vị lão giả, tự nhiên là ba tên này huyễn hóa. Ân, ngươi là ai? Đột nhiên. Suối nước nóng bên trong một vị thanh niên đột nhiên ngẩng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Đạo hữu, tất nhiên đến, vậy liền đồng thời đi vui đùa một chút đi. Một vị khác thanh niên hoàn toàn thất vọng. Cao cao tại thượng đã quen, mỗi ngày nịnh bợ hắn người nhiều vô số kể. Trong mắt hắn, Diệp Lâm cũng là nịnh bợ hắn những cái kia một trong số đó mà thôi. Chơi, vậy ta liền cùng các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong đế kiếm. Trong khoảnh khắc, đỉnh đầu thương khung phong vân đột biến, kinh khủng hủy diệt kiếm đạo pháp tắc tại đế trên thân kiếm ngưng tụ, mà Diệp Lâm khí tức quanh người cũng đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Không gian bốn phía đều bởi vì không chịu nổi trên thân Diệp Lâm cái kia khí tức khủng bố mà vỡ vụn thành từng mảnh. Ngươi đến cùng là ai? Giờ phút này, ba vị thanh niên lập tức rời đi suối nước nóng sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Bọn hắn giờ phút này cho dù có ngốc cũng kịp phản ứng, người trước mắt rõ ràng chính là đến gây chuyện. Chém. Đối mặt người trước mắt chất vấn, Diệp Lâm khuôn mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ là nhẹ nhàng vung ra trường kiếm. Kinh khủng kiếm khí phá toái hư không, trước mắt ba người còn không kịp ngăn cản, toàn bộ thân hình trực tiếp bị kiếm khí quấy thành phấn vụn. Ba tôn kim tiên tầng 8 tu sĩ, ở trong mắt Diệp Lâm cùng sâu kiến không khác. Thằng nhãi danh mà dám. Mới vừa chém xong ba tên này, nơi xa chân trời liền truyền đến một đạo nổi giận âm thanh. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo thân ảnh đang hướng về bên này chạy nhanh đến. Ba tôn nửa bước thái ất. Ngươi làm sao dám, ngươi là thế nào dám? Làm càn. Ba vị thiếu chủ vẫn lạc, lần này phiền phức lớn rồi. Ba vị nam tử trung niên đứng tại trên trời cao sắc mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mới vừa rồi bị Diệp Lâm chém giết thế nhưng là ba đại thương hành thiếu chủ. Giao dịch này sân bãi thì là từ mấy chục cái phồn hoa tinh vực dẫn đầu chế tạo, mà trong đó thì có ba đại thương hành chúa tể. Có thể nghĩ, cái này ba đại thương hành thiếu chủ lớn đến mức nào năng lượng. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi làm chuyện gì, chém giết ba đại thương hành thiếu chủ, từ đó, toàn bộ khu vực thứ nhất không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Tiếp xuống, ngươi sẽ thể nghiệm đến trên thế giới này tàn khốc nhất hình phạt, vĩnh thế không được siêu thoát, cả ngày lẫn đêm nhận hết hình phạt. Nghe lấy người này thổi như bức, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Cho nên, các ngươi là đến cảnh cáo ta sao? Nếu là dạng này, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Diệp Lâm chậm rãi nâng lên đế kiếm một kiếm chém ra, khủng bố tiếng thét dài vang thương khung, một đạo cực kỳ kiếm quang sáng chói lấp lánh ở trong thiên địa. Kiếm khí vạch phá bầu trời hướng về nơi xa ba vị nam tử trung niên chạm đi. Kiếm khí này, cái này uy lực, không đúng sao. Nơi xa một mặt bình tĩnh ba người tại trong khoảnh khắc đổi sắc mặt, từng cái hoảng sợ nhìn trước mắt ép thẳng tới chính mình mà đến óng ánh kiếm khí. Chương 5382, con đường vô địch ta chưa từng có thừa nhận qua ta là người tốt. Oanh! Kiếm khí vô tình xé nát không gian, trước mắt ba người trực tiếp bị một kiếm đánh bay đi ra, thậm chí liền thân thể bên trên đều xuất hiện từng đạo vết rách. Sao? Làm sao có thể? Một người trong đó nhìn xem thân thể mình bên trên vết thương kinh khủng, một mặt không thể tin nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm. Một kiếm trực tiếp phế đi chính mình. Chính mình thế nhưng là nửa bước thái ất a, cho dù cùng là nửa bước thái ất cường giả tới đều không nhất định có như thế cường a. Người trước mắt, đến cùng là lai lịch gì? Hắn không dễ chịu, bên người hai vị đồng bạn đồng dạng không dễ chịu. Nhộn nhịp dùng một loại cực kỳ ánh mắt sợ hãi nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi đến cùng là ai? Ba người chỉ vào Diệp Lâm chăm miệng một lời. Một kiếm phế ba đại nửa bước thái ất, mụ, tiểu tử ngươi chẳng lẽ là thái ất kim tiên? Muốn biết tên của ta, các ngươi còn chưa xứng. Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí không giữ lại chút nào đem trước mắt ba người thân hình triệt để xé nát. Hoàn toàn không lưu lại một tia vết tích. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi thu hồi đế kiếm. Mà giờ khắc này, cả viên ngôi sao trực tiếp bị vây quanh, vô số đạo ánh mắt đều nhộn nhịp rơi trên người mình. Những ánh mắt này mang theo dò xét cùng với phẫn nộ cùng khiếp sợ. Chư vị, ta chỉ là báo thù mà thôi, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là chư vị muốn ra tay với ta lời nói, vậy liền mau chóng. Nếu không... Vậy liền thu hồi các ngươi cái kia dò xét ánh mắt. Diệp Lâm chắp tay đứng tại hư không bên trong âm thanh lạnh lùng nói. Âm thanh rơi xuống, từng tia ánh mắt nháy mắt biến mất, nhưng mà trong đó còn có ánh mắt vẫn như cũ không chịu tản đi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Tựa như là muốn dùng ánh mắt đem Diệp Lâm xé nát đồng dạng. Hừ. Diệp Lâm phát ra một đạo tiếng hừ lạnh, vô số đạo sắc bén kiếm khí tản đi khắp nơi. Những ánh mắt này chủ nhân nhộn nhịp bị kiếm khí triệt để chém thành vỡ nát. Thậm chí liền một tia tồn tại ở thế gian ở giữa vết tích cũng không tìm tới. Đối với cái này, Diệp Lâm thì chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Giờ phút này, ngôi sao này bên trên không ngừng có cường giả chạy trốn ra ngoài. Bọn họ tới đây giao dịch, chính là vì an toàn. Mà bây giờ, nơi này cũng không an toàn. Mà một chút không biết rõ tình hình cường giả vẫn còn tại tự mình hưởng thụ. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị phẫn nộ Lý Tiêu Dao vô tình chém giết. Diệp Lâm chém giết kẻ cầm đầu, còn lại mấy người tự nhiên là bắt đầu đổ sát. Bị người một mực làm khỉ đùa nghịch, trong lòng kìm nén một hơi, hiện tại chính là muốn đem khẩu khí này phát tiết ra ngoài. thế gian này, có cái gì phát tiết có thể so sánh giết người đến càng đơn giản trực tiếp đâu. Đối với cái này, Diệp Lâm hoàn toàn không có chút nào ngăn trở ý nghĩ. Dù sao hắn Diệp Lâm cũng không phải người tốt lành gì. Điểm này, hắn có thể vẫn luôn không có phản bác qua. Dù sao có thể tu hành, cái nào là người tốt đâu. Nhưng phàm là người tốt, đều đã chết, người tốt, là tu hành không đến kim tiên cảnh giới này. Làm càn, tại giao dịch sao chém giết ba đại thương hành thiếu chủ, lại chém ba đại cung phụng trưởng lão. Trong mắt ngươi đến cùng có hay không ba đại thương hành? Cho ta phong tỏa toàn bộ giao dịch sao, triệu tập cường giả, đem mấy tên này cho ta trấn sát ở chỗ này. Vô pháp vô thiên, quả thực là vô pháp vô thiên, thật sự cho rằng có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ thương khung. Trong lúc nhất thời, vô số đạo lưu quang vạch qua, ngôi sao bên ngoài từng đạo lưu quang hướng về bên này mà đến. Giao dịch sao, mỗi năm đều có thể là ba đại thương hành mang đến cực kỳ khả quan ích lợi, nhưng mà bây giờ phát sinh loại này đại sự, bọn họ ba đại thương hành há có thể ngồi nhìn không quản. Chuyện này đã động rất nhiều cường giả lợi ích, dù sao ba đại thương hành trên bản chất đều là từ vài tòa phồn hoa tinh vực xây dựng. Trong đó cường giả đông đảo, lợi ích lẫn nhau giao thoa. Diệp Lâm cử động lần này, triệt để động ba đại thương hành vô số cường giả lợi ích. Quả thực đem trời đều cho xuyên phá. Chương 5383, con đường vô địch nguyên lai là Diệp Tôn A, thất kính thất kính. Diệp Lâm lẻ loi một mình đứng tại trên trời cao, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng ngoại giới không ngừng chạy nhanh đến lần lượt từng thân ảnh. Những này thân ảnh mỗi một đạo chỗ phát ra khí tức đều cực kỳ khủng bố, phàm là bọn họ chỗ trải qua chi địa, ngôi sao vỡ vụn, không gian bị vô tình xé nứt ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Chém giết ba đại thương hành thiếu chủ, chém giết ba đại thương hành ba đại nửa bước thái ất cường giả, lại dung túng thủ hạ tại cái này giao dịch sao bên trên trắng trợn đổ sát. Cho bản tọa một cái lý do. Giờ phút này, một vị lão giả chống quải trượng đứng trong tinh không sắc mặt ngữ khí bình tĩnh nói. Sắc mặt của hắn bên trên không có chút nào biểu lộ, chỉ là dùng một đôi không có chút rung động nào chết nặng con mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Khí tức quanh người cực kỳ nặng nề. Trải qua phán đoán, Diệp Lâm liền biết trước mắt vị này là một vị chân chính lão cổ đồng, sống năm tháng dài đằng đẵng cái chủng loại kia. Chuyến này chỉ vì báo thù. Diệp Lâm thản nhiên nói, tựa như không có chút nào đem lão giả trước mắt để vào mắt. Báo thù. Lão giả không ngừng thì thầm, sắc mặt nhìn như lạnh nhạt, thế nhưng nội tâm đã đem cái kia ba đại thương hành thiếu chủ mắng 7, 8 lần. Cái kia ba vị phẩm tính chính mình sao có thể không biết. Lúc trước vậy hắn liền khuyên bảo qua ba đại thương hành chủ nhân, nếu là lại không nhiều thêm trói buộc, sớm muộn cũng sẽ trêu ra lớn phiền phức. Hiện tại tất cả đều ứng nghiệm, lớn phiền phức đã phát sinh. Người trước mắt có khả năng lấy sức một mình chém giết ba vị nửa bước thái ất, thực lực như thế liền hắn đều cảm giác được khó giải quyết. Mà còn người trước mắt quá trẻ tuổi, thật là quá trẻ tuổi, mà còn dưới tay còn đi theo mấy cái yêu nghiệt, hiện tại toàn bộ giao dịch sao đều nhanh muốn bị những người kia lật đổ. Càng khủng bố hơn chính là, như vậy thiếu niên thiên kiêu có khả năng không có bối cảnh. Cái này hắn là hoàn toàn không tin. Biết rõ ba đại thương hành thực lực vẫn như cũ muốn động thủ, mà còn động thủ về sau ngay lập tức không chạy giặc mà tại chỗ chờ đợi. Như vậy hành động, hoặc là tự tin, hoặc là tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết, đó là không có khả năng. Cho nên cũng chỉ có một cái đáp án, đó chính là tự tin. Cái này tự tin bắt nguồn từ chỗ nào? Thực lực bản thân, vẫn là bối cảnh. Thực lực bản thân đã có, nếu là lại đến một cái thông thiên bối cảnh, bọn họ ba đại thương hành có thể không thể trêu vào. Dám hỏi, tiểu hữu kêu cái gì tên? Đến từ chỗ nào? Suy tư thật lâu, lão giả cái này mới hướng về Diệp Lâm ôm quyền nói. Nếu là đặt ở hắn lúc tuổi còn trẻ hắn đã sớm động thủ, thế nhưng hiện tại không được, già, sợ hãi đồ vật cũng nhiều. Diệp Lâm. Diệp Lâm nói xong, nguyên bản không có chút rung động nào lão giả hơi biến sắc mặt. Dám hỏi thế nhưng là Diệp Tôn. Đúng vậy. Diệp Lâm ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt lão gia hỏa. Nguyên lai là Diệp Tôn đích thân tới, thất kính thất kính. Tất nhiên là Diệp Tôn, vậy cái này tất cả đều là hiểu lầm, Diệp Tôn nhẹ nhàng, lão già ta đi trước. Lão giả hướng về Diệp Lâm cung kính thi lễ phía sau xoay người rời đi, không mang mảy may lưu luyến. Chọc cười, vị này chính là liền vô thượng tiên tông đều ăn quả đắng, trước mặt mọi người tuyên chiến thái ất kim tiên tồn tại, hoàn toàn liền không phải là hắn một đám xương già có thể chọc nổi. Ba đại thương hành trêu chọc đến vị này, xem như là đá trúng thiết bản. Nhìn xem lão giả thân hình cấp tốc biến mất tại yên tĩnh hắc ám tinh không bên trong, Diệp Lâm cũng lười đuổi theo hắn. Như vậy thức thời, Diệp Lâm cũng không để ý tha hắn một lần, tha cho hắn một mạng. Lúc này, Diệp Lâm lại hướng về nhìn bốn phía, phàm là bị hắn ánh mắt đảo qua cường giả nhộn nhịp cúi thấp đầu. Một lát sau, những cường giả này một cái tiếp một cái rời đi. Việc này, không quản được. Hoàn toàn không quản được, người nào quản người nào chết. Khu vực thứ nhất các đại đứng đầu thế lực cũng không dám trêu chọc người, bọn họ làm sao có thể dám trêu chọc đâu. Chương 5384, con đường vô địch cũng không có cái gì phải suy tính. Nhìn xem từng đạo khí thế hung hăng thân ảnh toàn bộ biến mất, Diệp Lâm đứng tại chỗ thoáng có chút buồn chán. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Cho dù gặp phải bực này ngập trời tai họa đến, cũng không người nào dám quản. Cái này nếu là trước đây chính mình, sợ rằng cái này sẽ đã bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Thực lực hai chữ, thật là mê người a. Tiểu Hữu, Trung ương tinh vực tranh chấp đã mở ra, 10 vạn năm sau đế lộ mở ra, ngươi nhất định phải tại thời gian 100 ngàn năm bên trong bước vào thái ất kim tiên, có chắc chắn hay không? Lúc này, Diệp Lâm trước mắt không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, chỉ thấy lúc trước biến mất lão giả trên mặt nụ cười đi tới Diệp Lâm trước mặt. 10 vạn năm. Nghe đến thời gian này, Diệp Lâm có chút nhíu mày. 10 vạn năm thành là thái ất kim tiên. Nói thật, hắn không có chút nào nắm chắc. Dù sao hắn hiện tại liền thái ất kim tiên cánh cửa đều không có mỏ lấy. Lão phu có thể đưa ngươi tiến về trung ương tinh vực, có thể nguyện. Nhìn xem Diệp Lâm rơi vào trầm tư, lão giả tiếp tục mở miệng nói. Hắn một mực đi theo Diệp Lâm, cũng rõ ràng lấy Diệp Lâm thực lực bây giờ, khu vực thứ nhất hoàn toàn dung không được hắn. Hắn tồn tại, sẽ chỉ làm khu vực thứ nhất một đám thiên kiêu tâm tính vỡ vụn. Cho nên, hiện tại đem Diệp Lâm dẫn tới trung ương tinh vực mới là tốt nhất. Trung ương tinh vực sao? Nghe đến bốn chữ này, Diệp Lâm không nhịn được cúi đầu nhìn hướng dưới thân. Nhìn hướng dưới thân Lý Tiêu Dao mấy người. Chính mình đi trung ương tinh vực hoàn toàn không có nửa điểm vấn đề, thế nhưng bọn gia hỏa này không thể được. Muốn tại trung ương tinh vực đứng vững gót chân, ngày bình thường chỉ cần kim tiên tu vi liền có thể. Thế nhưng bây giờ chính gặp đại thế. Không phải là kim tiên tầng 9 không thể bước vào trong đó. Nếu không chết cũng không biết là thế nào chết. Làm sao, không tin các bằng hữu của ngươi. Tiểu hữu, ngươi là thiên kiêu, bọn họ cũng là, vì cái gì ngươi vẫn cho rằng là ngươi đang bảo vệ bọn họ đâu. Không có ngươi, bọn họ mới có thể càng tốt trưởng thành. Có ngươi tại, bọn họ nội tâm bên trong đều sẽ có một cái ảo giác, một cái vô luận làm chuyện gì. Gặp phải cái gì phiền phức đều sẽ có người vạch mặt ảo giác. Tựa như là lần này, nếu là ngươi không có tới, bọn họ sẽ báo thù sao? Lão giả trên mặt nụ cười nhìn trước mắt Diệp Lâm. Tiểu tử này, hắn càng xem càng thích. Chờ có thời gian nhất định phải mang theo tiến đến cùng bọn họ tân tân khổ khổ bồi dưỡng yêu nghiệt nội tình chạm một cái, nhìn xem đến cùng là ai càng hơn một bậc. Ngươi bây giờ tiến về trung ương tinh vực. Vừa vặn có khả năng đuổi kịp chân chính đại thế, trung ương tinh vực hàng gặp bí cảnh, trung ương tinh vực thiên kiêu chất lượng, có thể cùng nơi này không giống. Tại nơi đó, người có thể có được càng nhanh chóng hơn trưởng thành. 10 vạn năm thành thái ất kim tiên, cũng không phải là không được. Người phải biết, đế lộ, chỉ có thái ất kim tiên có thể lên. Đế lộ từ xuất hiện đến kết thúc, vẹn vẹn chỉ có 3.000 năm, 3.000 năm về sau, đế lộ sẽ đóng lại. Đến lúc đó, đại thế sẽ triệt để kết thúc. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nhìn thấy Diệp Lâm vẫn còn tiếp tục trầm mặc, tiếp tục suy tư, lão giả tiếp tục mở miệng nói. Hắn hiện tại thế nhưng là vô cùng chờ mong, đem trước mắt tiểu tử này ném tới trung ương tinh vực, sẽ tạo thành cái gì cảnh tượng, sẽ phát sinh cái gì đâu. Thật chờ mong a. Tất nhiên ngài đều như thế khuyên ta, vậy ta cũng không có cái gì tốt suy tính, vừa vặn. Ta cũng muốn đi cái gọi là trung ương tinh vực nhìn xem. Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt lão giả nói khẽ. Đế lộ 3.000 năm, đế lộ mở ra 3.000 năm phía sau liền đại biểu cho đại thế kết thúc. Cũng liền mang ý nghĩa, đại thế chỉ có 10 vạn 3.000 năm. 10 vạn năm thành thái ất kim tiên, 3.000 năm chinh phạt đế lộ. Diệp Lâm không quan tâm đế lộ cuối cái kia siêu thoát đạo quả, hắn chỉ để ý trên đế lộ kia đến từ vô tận thời không cường giả. Đây mới thực sự là để người nhiệt huyết sôi trào khiêu chiến. Chương 5385, con đường vô địch thời đại đang tiến bộ. Càng trọng yếu hơn chính là, chính mình tiếp tục tại cái này khu vực thứ nhất đợi chính là lãng phí thời gian. Khu vực thứ nhất cho dù bí cảnh giáng lâm, cũng so ra kém trung ương tinh vực bí cảnh. Nơi đó bí cảnh cũng mới thật sự là bí cảnh, chính mình tại nơi đó, có thể có được phi tốc phát triển. Cùng cái kia thần thú hậu duệ, các đại tộc quần truyền nhân thậm chí đại la kim tiên chi tử giao thủ, suy nghĩ một chút liền để người nhiệt huyết sôi trào, kích động. Tất nhiên ngươi đã làm tốt quyết định, vậy lão phu liền cho ngươi 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, lão phu đích thân dẫn ngươi đi trung ương tinh vực. Lão phu tin tưởng, tại trung ương tinh vực ngươi sẽ càng thêm óng ánh, bộc phát ra càng thêm sáng chói tia sáng. Lão giả nhìn xem Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó quay người rời đi, thân hình hoàn toàn biến mất tại không gian bên trong. Cùng lúc đó, phía dưới ngay tại đại sát tứ phương mấy người cũng dần dần dừng tay. Nội tâm nộ khí đã bị thả ra không sai biệt lắm. À, loại này cảm giác, thật là thoải mái. Diệp Lâm đứng tại chỗ trầm mặc một lát, liền đem những người còn lại toàn bộ triệu tập cùng một chỗ. Mấy vị, sau 3 ngày, ta liền muốn một mình tiến về trung ương tinh vực. Lấy thực lực các ngươi, còn chưa đủ lấy đi theo ta xông xáo trung ương tinh vực. Cho nên, các ngươi trước ở lại chỗ này, chờ tu vi bước vào kim tiên tầng 9 lại đến trung ương tinh vực tìm ta. Nhìn trước mắt mấy người, Diệp Lâm gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, đem sự tình hoàn toàn bày ở ngoài sáng. Nghe đến Diệp Lâm lời này, mấy người đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Bọn họ biết Diệp Lâm chiến lực rất mạnh, bất quá bọn họ cũng không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy. Diệp Lâm nhanh như vậy liền muốn đi tiến về trung ương tinh vực. Kim tiên tầng 9, bọn họ muốn bước vào kim tiên tầng 9, còn cần rất dài một khoảng cách. Tốt, chúng ta bước vào kim tiên tầng 9 lại tới tìm ngươi. Cuối cùng, vẫn là Độc Tôn nhẹ nhàng gật đầu nói. Hắn cũng biết Diệp Lâm đây là vì bọn họ tốt. Dù sao lấy bọn họ thực lực bây giờ tiến về trung ương tinh vực chỉ có một con đường chết. Hoàn toàn không có đường sống. Dù sao rời đi Diệp Lâm, bọn họ tại khu vực thứ nhất có thể hay không đứng vững vừa vặn vẫn là cái vấn đề. Hiện tại Diệp Lâm đi, bọn họ cũng có thể làm càn xông xáo. Lên đường bình an, ách, làm ta không nói. Nói đến một nửa cảm thấy dùng từ không làm bao tiểu thâu đột nhiên ngậm miệng không nói. Lạc Giao, ta đi. Ngày sau, chúng ta gặp lại. Nếu là Lạc Giao nhớ ta, cũng có thể đến tìm ta. Đúng rồi, còn có cái đồ chơi này. Diệp Lâm đi lên phía trước sờ lên Lạc Giao đầu, sau đó tay khẽ vẫy, huyền hoàng vạn vật trung liền xuất hiện tại trong tay. Bạn tốt của ngươi Lâm Vân Lộ liền tại trong đó, căn cứ quan sát của ta, nàng có lẽ còn có thời gian 1 năm liền có thể lại lần nữa tỉnh lại. Đến lúc đó ngươi liền có thể tìm nàng chơi. Diệp Lâm cười đem huyền hoàng vạn vật trung đưa cho Lạc Giao. Mà Lạc Giao thì một mặt cao hứng ôm huyền hoàng vạn vật trung. Được rồi Diệp Lâm ca ca, Lạc Giao nếu là nhớ ngươi, sẽ tới tìm ngươi. Nghe đến Lạc Giao lời này, Diệp Lâm mỉm cười gật đầu. Lạc Giao bản lĩnh hắn vẫn là biết, nếu là Lạc Giao thật nghĩ chính mình, nàng thế nhưng là hoàn toàn có cái kia năng lực đến trung ương tinh vực. Đối với Lạc Giao thần thông quảng đại, Diệp Lâm tin tưởng không nghi ngờ. Sau một khắc, Diệp Lâm nhìn xem Thượng Quan Uyển Ngọc mỉm cười gật đầu. Thượng Quan Uyển Ngọc A, chính mình lúc trước mang theo nàng, chủ yếu là vì bí cảnh. Mà bây giờ, nhân sinh, không có thuận buồm xuôi gió, dù sao chính mình là tiến lên, thời gian là trôi qua, vạn vật là biến hóa. Ý nghĩ ban đầu cho tới bây giờ, hiển nhiên đã không áp dụng được. Mặc dù nói Thượng Quan Uyển Ngọc còn có chút dùng, bất quá lấy Thượng Quan Uyển Ngọc bây giờ tu vi. Diệp Lâm sẽ không mang lên nàng, dù sao đến lúc đó chính là một cái con ghẻ. Chương 5386, con đường vô địch ta làm cùng người khác không có một dạng. Trọng yếu nhất chính là, Thượng Quan Uyển Ngọc đã bị hắn tán thành, hắn tự nhiên sẽ không để Thượng Quan Uyển Ngọc làm chuột bạch. liền để nàng dựa theo chính mình phát triển quỹ tích thật tốt phát triển a, tương lai sẽ tới cái tình trạng gì, không ai nói rõ được, hắn cũng nói không rõ. Thật tốt bảo vệ bọn họ. Diệp Lâm vỗ vỗ Vương Thiên cùng Độc Tôn bả vai. Vương Thiên, Độc Tôn, cô Độc Phong. Chính mình rời đi về sau, liền chỉ có ba người này mới có thể chống đỡ chàng tử. Biết. Trung ương tinh vực không thể so nơi này, mọi việc cẩn thận, sống mới là lớn nhất. Độc Tôn nắm lên nắm đấm nện một cái Diệp Lâm bả vai một mặt trịnh trọng nói. Đoàn người này bên trong, chỉ có mình cùng Độc Tôn nhận biết thời gian sớm nhất. Chư vị, đi, tại cái này khu vực thứ nhất bên trong, mọi việc cẩn thận. Ta tại Trung ương tinh vực chờ các ngươi. Hy vọng lần sau gặp mặt, người ta đều có thể đứng tại đỉnh phong. Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới nơi xa. Hắn quay đầu nhìn một chút mấy người, cuối cùng hướng về mấy người khoát tay một cái nói. Cùng nhau đi tới, chính mình còn là lần đầu tiên cùng bọn hắn phân biệt. Đi tốt. Mấy người hướng về Diệp Lâm vẫy chào, một đường nhìn xem Diệp Lâm thân hình biến mất tại tinh không bên trong. Chư vị, chúng ta cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn, hiện tại bắt đầu, chúng ta cũng phải nỗ lực tăng lên chính mình. Mặc dù ngươi trận pháp tạo nghệ cao, thế nhưng thực lực cũng không muốn rơi xuống. Ngươi cũng thế. Độc Tôn nhìn xem Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên một mặt nghiêm túc nói. Hai cái này một cái luyện đan sư một cái trận pháp sư, đều là có đặc thù người tay nghề. Thế nhưng thì tính sao? Thực lực mới là đệ nhất. Mặc dù hai người này có đặc thù tay nghề, thế nhưng thực lực tuyệt đối không thể rơi xuống. Điểm này là ranh giới cuối cùng. Được. Đối với Độc Tôn lời nói, Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu cùng nhau gật đầu. Chư vị, cùng nỗ lực. Độc Tôn vẫy tay, những người khác cũng là nhộn nhịp nhìn hướng hắn. Chỉ có Lạc Giao chính ôm Huyền Hoàng Vạn Vật Chung nghiên cứu, thỉnh thoảng đem con mắt góp đến chuông lớn dưới đáy hướng về bên trong nhìn. Tựa như là đang tìm kiếm bạn tốt của hắn Lâm Vân Lộ đến cùng ở chỗ nào. Bên kia, Diệp Lâm một thân một mình dạo bước tại tinh không bên trong, hai mắt bên trong lực lượng pháp tắc không ngừng tràn ngập. Hắn từng bước một hướng về phía trước đi đến, mà mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, đó chính là ba đại thương hành đại bản doanh. Lần này, chính mình muốn đem những người này toàn bộ giết. Lúc trước bởi vì chính mình tại, những người này không dám tìm phiền phức. Thế nhưng chính mình một khi đi, Độc Tôn bọn họ nhưng là tao ương. Cho nên, chính mình trước khi đi, liền lại vì bọn gia hỏa này dọn sạch một lần cuối cùng chướng ngại. Tương lai, liền cần chính bọn họ đi xông xáo. Mặc dù nói có lịch như xương, thế nhưng chính mình làm cùng những người khác làm là không giống. Mấy cái dậm chân ở giữa, Diệp Lâm đi tới một chỗ phồn hoa tinh vực phía trước. Tòa này phồn hoa tinh vực, chính là ba đại thương hành tổng bộ, mấy chục tòa phồn hoa tinh vực bên trong tuyệt đại bộ phận cường giả đều ở nơi này. Chỉ cần đem nơi này cường giả toàn bộ giết, phiền phức cũng liền giải quyết triệt để. Đến mức còn lại cường giả, tự nhiên cho Độc Tôn bọn họ không tạo được mảy may phiền phức. Diệp Lâm một thân một mình đứng tại tinh vực phía trước, chỉ là nhàn nhạt giơ bàn tay lên, đế kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Kiếm. Diệp Lâm xách theo đế kiếm tay đột nhiên nâng lên. Trong khoảnh khắc, vô số đạo kinh khủng hủy diệt kiếm đạo pháp tắc nhộn nhịp bám vào tại đế trên thân kiếm, từng đạo kinh khủng tiếng kiếm reo tại Diệp Lâm quanh mình không ngừng vang lên. Diệp Lâm trong cơ thể hỗn độn lực lượng cũng tại cấp tốc tiêu hao. Trong lúc nhất thời, một cỗ khí thế khủng bố hướng về phía trước cấp tốc lan tràn. Chém. Theo Diệp Lâm một tiếng quát chói tai, trong tay đế kiếm đột nhiên chém xuống. Trong khoảnh khắc, một đạo kinh khủng kiếm khí hướng về phía trước chạm đi. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, vô số ngôi sao đều hóa thành vỡ nát. Chương 5387, con đường vô địch khác nhau một trời một vực. Kiếm khí đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tàn phá bừa bãi. Mắt thường căn bản bắt giữ không đến kiếm khí tàn phá bừa bãi tốc độ, lực lượng pháp tắc không ngừng lan tràn. Chỉ là ngắn ngủi một hơi thời gian, toàn bộ tinh vực một phần ngàn địa vực đã hóa thành phế tích. Đó là một loại cái gì tốc độ? Ngôn ngữ căn bản là không có cách miêu tả. Cho dù là tốc độ ánh sáng tại trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Chết tiệt, đại khủng bố, chạy mau. Ở đâu ra kinh khủng như vậy kiếm khí? Rốt cuộc là ai can đảm dám đối với chúng ta xuất thủ? Kiếm khí này liền nửa bước thái ất cũng không ngăn nổi, chẳng lẽ là thái ất kim tiên? chúng ta khi nào đắc tội qua Thái Ất Kim Tiên? Chạy mau, kiếm khí kia lan tràn tốc độ vô cùng nhanh chóng, Khắc Ngộ hắn cầm ngươi điểm này tài nguyên. Không được, đây chính là ta tân tân khổ khổ góp nhặt vài vạn năm mới để dành đến, không thể cứ như vậy không có, không được không được không được. Không được cái đầu mẹ ngươi, tài nguyên tính là gì? Mất mạng liền cái gì đều không có. Tinh vực bên trong, vô số phát giác được cường giả bắt đầu tranh nhau đào mệnh, từng cái tốc độ vô cùng nhanh chóng, trong khoảnh khắc cũng đã rời đi tinh vực. Mà chưa kịp chạy cường giả toàn bộ bị kiếm khí chém thành vỡ nát. Tại khủng bố như vậy kiếm khí trước mặt, bọn họ liền chạy cơ hội đều không có. Liền xuất thủ ngăn cản dũng khí đều không có. Mấy trăm hơi thở, vẻn vẹn chỉ là mấy trăm hơi thở. Nguyên bản phồn hoa đến cực điểm tinh vực đã hóa thành vỡ nát, thậm chí liền một điểm cặn bã đều không có lưu lại, tựa như vô căn cứ bị xóa đi đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì tay cầm đế kiếm, hai mắt xuyên thủng vô tận hư không nhìn hướng nơi xa. Kiếm, đến. Diệp Lâm lại lần nữa khẽ quát một tiếng, kinh khủng kiếm khí tại quanh người hắn điên cuồng ngưng tụ, từng đạo kiếm khí không ngừng lơ lửng tại quanh người hắn. Mỗi một đạo kiếm khí bên trên đều tản ra vô cùng sắc bén khí tức. Chém. Diệp Lâm đế kiếm vung lên, rậm rạp chằng chịt kiếm khí vạch qua hư không hướng về nơi xa chạm đi. Phàm là kiếm khí chỗ qua địa, tinh không đều bị vô tình xé nát. Đợi đến một kiếm này chém ra, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi thu hồi đế kiếm. Quanh thân cái kia mãnh liệt khí tức kinh khủng cũng cấp tốc thu lại. Cái này hai kiếm chém ra, hắn không biết chính mình chém giết bao nhiêu sinh linh, chỉ biết là phiền phức không có. Chúng ta bây giờ liền có thể tiến về trung ương tinh vực. Đứng tại chỗ khôi phục một lát, Diệp Lâm nói khẽ. Tựa như đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa như tại hướng về người nào đó kể ra. Tốt, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Hư không bên trong truyền ra một giọng già nua. Sau một khắc, Diệp Lâm lập tức cảm giác thân thể của mình bắt đầu không nhận chính mình khống chế, mà cảnh tượng xung quanh ngay tại cấp tốc biến hóa. Tựa như là tốc độ quá nhanh vẫn là thế nào, cảnh tượng xung quanh bắt đầu thay đổi đến mơ hồ, thậm chí nhìn đều thấy không rõ lắm. Giờ khắc này, liền chỉ riêng đều hoàn toàn biến mất, giữa thiên địa lập tức yên tĩnh lại, vạn vật không còn, bốn phía một mảnh hư vô. Giờ khắc này, Diệp Lâm mới chính thức biết mình cùng Thái Ất Kim Tiên chỉ ở giữa chênh lệch. Chính mình hiện tại vô luận như thế nào yêu nghiệt, thế nhưng tại Thái Ất Kim Tiên trước mặt, chẳng phải là cái gì. Thái Ất Kim Tiên một ý niệm liền có thể xóa đi chính mình. Trách không được Thái Ất Kim Tiên tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong địa vị như thế cao. Loại này thực lực, hoàn toàn làm người tuyệt vọng. Đừng nói gì đến vượt qua cảnh giới mà chiến. Quả thực chính là nói đùa. Không biết qua bao lâu, tựa như là một giây, cũng giống như là mấy chục vạn năm. Đợi đến Diệp Lâm suy nghĩ trở về sau, hắn đã đi tới một chỗ lạ lẫm tinh vực. Tinh không vẫn là cái kia tinh không, thế nhưng mang cho Diệp Lâm cảm giác lại hoàn toàn không giống. Ngày đêm khác biệt, thiên địa pháp tắc, rõ ràng có chút quá mức. Chương 5388, con đường vô địch hảo hữu của ta các ngươi hẳn là cũng nhận biết. Thiên đạo, liền tựa như một cái tản phát ra quang mang quang cầu, ngoài một thước, 10 mét bên ngoài, ngoài trăm thước, ngoài ngàn mét, nhìn thấy quang mang tự nhiên là không giống. Ngoài ngàn mét tia sáng ảm đạm vô cùng. Cùng dường như không có. Ngoài trăm thước thoáng tốt một chút. 10 mét bên ngoài còn có thể cảm giác được rõ ràng tia sáng. Ngoài một thước, đó chính là chói mắt. Thiên địa pháp tắc cũng giống như thế. Thiên đạo liền tại Tinh Hà Hoàn Vũ trung tâm nhất, trung ương tinh vực danh xưng khoảng cách thiên đạo gần nhất địa phương, thuyết pháp này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mà bây giờ, Diệp Lâm lần thứ nhất cảm giác được. Nguyên lai thiên địa pháp tắc cũng có thể rõ ràng như thế. Cho dù ngộ tính lại sai người, cũng có thể tại cái này rõ ràng thiên địa pháp tắc bên trong lĩnh ngộ được một chút đồ vật tới. Tiểu tử, nơi này chính là trung ương tinh vực. Trung ương tinh vực có thập đại tiên vực, trên cơ bản bị Tinh Hà Hoàn Vũ thập đại đỉnh phong chủng tộc chỗ chiếm lấy. Mà ngươi bây giờ vị trí, tên là Nhân Hoàng Vực, cái này vực chính là nhân tộc ta tiên vực. Lúc trước Thái Cổ Nhân Hoàng đích thân ban thưởng danh tự. Nhân Tổ Điện cũng tại nơi đây. Tại cái này Nhân Hoàng Vực, người tối thiểu nhất còn có hiểu rõ tất cả thời gian. Thăm dò cẩn thận một cái đi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, Trung ương Tinh Vực, cũng rất mê người. hư không bên trong truyền đến lão giả âm thanh. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt đứng tại tinh không bên trong, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù tới. Hướng về trong đó đưa vào hỗn độn lực lượng về sau, ngọc phù hơi sáng lên. Ai, ngươi có khả năng liên hệ đến ta? Ta tại Nhân Hoàng vực, ngươi tại chỗ nào? Nhìn xem trong tay có chút nóng lên ngọc phù, Diệp Lâm mở miệng hỏi. Đậu phộng, nhanh như vậy, không thích hợp a, ngươi cái tên này là người sao? Liền đến Trung Ương tinh vực. Nhân Hoàng vực, lão tử vừa vặn cũng tại Nhân Hoàng vực, rất lâu không gặp, gặp một lần đi. Vị trí cho ngươi, đến tìm ta dẫn ngươi thật tốt buông lỏng một chút. Nhìn xem ngọc phù dập tắt, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, sau đó liền chiếu vào ngọc phù phía trên biểu thị vị trí đi đến. Chính mình vừa rồi liên hệ, chính là Liễu Bạch. Tất nhiên đã đi tới Trung Ương tinh vực, vậy liền tiến đến chiếu cố chính mình cái này một vị rất lâu chưa từng nhìn thấy bạn cũ a. Liễu Bạch cho vị trí của mình từ bản đồ đến xem rất gần, thế nhưng đợi đến chính mình đi, mới phát hiện xa không hợp thói thường. Cái này tiên vực cùng tinh vực hoàn toàn không thể đánh đồng, cả hai vô luận là diện tích hay là cường giả số lượng hay là phồn hoa trình độ đều là không thể so được. Cứ như vậy, Diệp Lâm một bên tại tinh không bên trong đi dạo, một bên hướng về chỗ cần đến đi đến. Bên kia, một tòa to lớn bên trên lơ lửng đại lục, một tòa không biết tên sơn mạch bên trong, một vị thanh niên ngồi tại một cái xa hoa đại điện bên trong đột nhiên thần sắc hưng phấn lên. Đậu phộng, hắn vậy mà nhanh như vậy liền đến, bất khả tư nghị, thật là bất khả tư nghị. Xem ra ta lúc ban đầu, không có nhìn lầm người. Thanh niên xếp bằng ở đại điện phía trên thì thầm tự nói. Mà phía dưới thì ngồi mấy chục cái thanh niên nam nữ. Bọn họ tại nhìn đến thanh niên như vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng hắn. Liễu Bạch, xảy ra chuyện gì? Khoảng thời gian này, Nhân Hoàng vực đồng thời không có gì đặc biệt sự tình a, chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy? Phía dưới, một vị nhìn như đoan trang lộng lẫy đại khí nữ tử nhíu mày mở miệng dò hỏi. Hảo hữu của ta muốn tới tìm ta cùng hắn từ lần trước từ biệt, đã mấy vạn năm không có thấy. Liễu Bạch cảm khái một câu, hai mắt hiện lên một tia hoài niệm. Nghe đến Liễu Bạch lời này, phía dưới một đám thanh niên nam nữ lập tức mất đi hứng thú. Liễu Bạch thân phận bây giờ địa vị rất cao, mấy vạn năm không có gặp bạn tốt. Liễu Bạch mới tu luyện bao nhiêu năm? Lúc trước bạn tốt sợ rằng đến nịnh bợ. Loại này sự tình bọn họ gặp hẳn là. Hảo hữu của ta các ngươi hẳn là cũng nhận biết, chính là vị kia tại thế thần thoại. Trước đây không lâu quét khu vực thứ nhất bách hùng bảng tuyệt thế ngoan nhân. Diệp Lâm. Chương 5389, con đường vô địch gặp mặt Liễu Trắng. Ngươi nói cái gì, là vị kia tại thế thần thoại Diệp Lâm. Vừa nghe thấy lời ấy, phía dưới nhìn như đoan trang nữ tử không bình tĩnh, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Liễu Bạch nhịn không được chất vấn. Đó là tự nhiên, ta Liễu Bạch bạn tốt, há có thể là người bình thường. Hắn hiện tại thế nhưng là bị nhân tộc tam tổ đích thân hộ đạo tồn tại, nếu là mấy vị có ý tưởng, có thể cùng hắn luận đạo một phen. Bất quá căn cứ ta nhìn, các ngươi những người này cộng lại sợ rằng đều không phải ta vị hảo hữu kia đối thủ. Liễu Bạch cười ha ha một tiếng, sau đó ực một cái cạn trong vỏ rượu đi ra ngoài. Diệp Lâm đến tìm kiếm chính mình tất nhiên muốn đích thân đón lấy. Thấy thế, đại điện bên trong những cường giả khác cũng nhộn nhịp đứng dậy đi theo sau Liễu Bạch. Vị này tại thế thần thoại những ngày qua náo ra động tĩnh không thể bảo là không lớn, liền Trung Ương tinh vực các đại thiên kiêu các đại chủng tộc cũng hơi có nghe thấy. Bởi vì cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, bọn họ cũng phải xem thật kỹ một chút. Huống chi, khu vực thứ nhất bách hùng bảng đều bị vị này triệt để quét một lần, như vậy chiến tích, bọn họ tự nhận làm không được. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm cũng đi tới Liễu Bạch nơi ở. Nhìn trước mắt to lớn lơ lửng đại lục, Diệp Lâm không chần chờ trực tiếp bước vào trong đó. Ha ha ha, rất lâu không thấy, ngươi sát tính nặng hơn. Vừa bước vào trong đó, Diệp Lâm liền nghe đến một đạo tiếng cười to truyền đến. Theo âm thanh nhìn, một vị dung mạo xinh đẹp thanh niên chính diện chứa ý cười nhìn xem chính mình. Mà tại bên cạnh hắn thì đứng mấy vị thanh niên nam nữ nhộn nhịp một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm chính mình. Tính danh, Liễu Bạch. Tu vi Kim Tiên tầng 9. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, yêu tộc Thái Cổ Hoàng tộc. Thân phận, lưu lạc tại tinh không bên trong một vị lãng tử. Khí vận trị, 2.900 ức. Mệnh lý, ngôi sao quẻ thuật tính toán tường tận thiên cơ thông minh như nói cổ chi đại năng chuyển thế tử đạo chí tôn tinh thần thánh thể. Vận mệnh, trải qua đủ loại đau khổ, cuối cùng bước vào đại la kim tiên cảnh giới, trở thành thế gian chân chính siêu thoát sinh linh, bước ra hoàn vũ, đi tìm cái kia vô tận hư vô bên trong chân chính bí mật. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Ngôi sao quẻ thuật, thế gian thần bí nhất bổ đo chi thuật, danh xưng liền thiên địa đại đạo đều có thể bổ tính toán, thần bí đến cực điểm, không thể tìm kiếm, trên trời dưới đất có thể tính bất luận cái gì sinh linh, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thể che giấu. Tính toán tường tận thiên cơ, một đôi mắt xuyên thủng quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể nhìn rõ nhân tâm, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ vạn cổ tuế nguyệt. Thông minh như nói, thông minh vô cùng, thậm chí so thiên địa đại đạo còn muốn thông minh, trí lực cùng với tới gần gần như là đạo trình độ bất kỳ người nào bất luận cái gì vật bất luận cái gì tính toán tại trước mắt, đều không chỗ che thân, nhìn thấu tất cả hư ảo, nhắm thẳng vào phía sau đồ vật. Cổ chi đại năng chuyển thế, cổ chi tuế nguyệt, thái ất kim tiên đại năng chí tôn chuyển thế chi thân, nắm giữ thần bí khó lường quỷ thần lực lượng, bản thể tại ức ức vạn năm trước nửa chân bước vào siêu thoát cảnh giới. Cho dù bây giờ chỉ là chuyển thế chi thân, cũng có vô số thần bí khó lường thủ đoạn. Tử đạo chí tôn, lấy rượu nhập đạo, thế gian thường thấy nhất, cũng là khó khăn nhất vào nói một trong, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo, chỉ cần có rượu tại, một cái thần tử vào trong bụng, cầm kiếm là kiếm tiên, cầm thương là thương tiên, cầm đao là đao tiên, lấy tử đạo ngộ 3.000 đại đạo. Ngôi sao thần thể, pháp tắc chi thể, trời sinh gần nói. Đối với bất luận cái gì đạo pháp lĩnh ngộ đều làm ít công to, lấy vô ngần ngôi sao thành đạo dựa vào, dẫn dắt ức vạn tinh thần chi lực, trong lúc phất tay có tinh thần chi lực làm bạn, thậm chí một ý niệm liền có thể dẫn tới tinh thần pháp tắc chấn động, chiến đấu bên trong, một chiêu một thức ở giữa đều có ngôi sao dẫn dắt. Người này, bảng vẫn là không có quá nhiều biến động. Bất quá tu vi thậm chí khí vận giá trị đều tăng vọt. Kim tiên tầng 9 tu vi. Khí vận giá trị còn cao hơn chính mình, tưởng tượng năm đó, người này khí vận giá trị cũng chỉ có 100 ức, cũng không biết là dùng phương pháp gì dẫn đến khí vận giá trị so với mình còn nhiều. Lại lần nữa nhìn thấy Liễu Bạch, Diệp Lâm nội tâm có một loại không nói được cảm khái. Thời gian quả thật kỳ diệu. Lần trước tách ra thời điểm, chính mình cũng vẻn vẹn chỉ có thiên tiên tu vi. Đã nhiều năm như vậy, lại lần nữa gặp mặt, tu vi đã là kim tiên tầng 9. Chính giữa phát sinh rất nhiều chuyện, kinh lịch rất nhiều đau khổ. Những sự tình kia cùng đau khổ, chỉ có chính mình mới hiểu. Còn nhớ rõ lần trước tách rời ta nói với ngươi lời nói sao? Người ta đỉnh phong chi lộ gặp lại. Mà bây giờ, người ta đều thực hiện lời hứa, cộng đồng đứng ở cái này đỉnh phong chi lộ bên trên. Những này, đều là hảo hữu của ta, cùng nhau nhận biết một phen. Liễu Bạch bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới Diệp Lâm trước người. Hắn không nhịn được vươn tay nện một cái Diệp Lâm ngực. Tất cả đều không nói bên trong. Diệp Tôn ngài tốt, ta gọi Băng Phách. Diệp Tôn, ta gọi Triệu Vô Cực. Diệp Tôn, còn có ta, Kỳ Thiên. Diệp Tôn, còn có ta, Bạch Như Sương. Diệp Tôn, ta là Tiền Thanh Phong. Trước mắt ba nam hai nữ mở miệng tự giới thiệu mình. Mỗi người ngữ khí vô cùng cung kính, hai mắt bên trong không có chút nào nửa điểm ý khinh thường. Chưa nói tới Diệp Tôn, không được thái ất, không vì tôn. Diệp Lâm chậm rãi lấy mặt nạ trên mặt xuống thoáng lắc đầu khẽ cười nói. Ngươi tôn vị chính là khu vực thứ hai cùng khu vực thứ nhất chúng sinh cộng đồng phong, cho dù không vì thái ất, vẫn như cũ là tôn. Kỳ Thiên vừa cười vừa nói, những người khác cũng là một mặt đồng ý gật đầu. Tốt, tất nhiên đến, vậy liền hảo hảo buông lỏng một chút. Liễu Bạch lôi kéo Diệp Lâm tiến về trung tâm nhất cái kia một tòa vô thượng đại điện, sau lưng mấy người nhộn nhịp đi theo. Lần đầu tiên tới trung ương tinh vực, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ta những người bạn này đều là đến từ những tinh vực khác tuổi trẻ tuấn kiệt, có nghi hoặc có thể hỏi thăm bọn họ. Liễu Bạch ngồi tại đại điện bên trong hướng về Diệp Lâm mở miệng cười nói. Diệp Lâm có khả năng ôm có thành tựu như thế này, hắn vô cùng vui vẻ. Diệp Lâm đến trung ương tinh vực có khả năng cái thứ nhất tìm hắn, hắn càng thêm vui vẻ. Cái này liền đại biểu cho, Diệp Lâm không có quên hắn. Diệp Tôn, ngài quét khu vực thứ nhất Bách Hùng bảng, tổng kết xuống, có cái gì cảm thụ? Có khó không? Giờ phút này, ngồi tại Diệp Lâm cách đó không xa Triệu Vô Cực mở miệng một mặt hiếu kỳ hỏi. Không khó, nếu là có cơ hội, ta cũng muốn thử một chút trung ương tinh vực Bách Hùng bảng. Diệp Lâm cầm chén rượu lên nói khẽ. Nghe đến Diệp Lâm tự tin như vậy lời nói, mấy người khác nhộn nhịp hít sâu một hơi. Thật là tự tin ngữ khí. Diệp Tôn, cái này ngài có thể phải thất vọng, trung ương tinh vực Bách Hùng bảng, chỉ có Thái Ất Kim Tiên tu vi mới có thể khiêu chiến. Bên cạnh nhìn như đoan trang nữ tử bạch như xương nhịn không được mở miệng nói ra. Lời này, để Diệp Lâm lông mày có chút nhảy dựng. Hắn biết trung ương tinh vực Bách Hùng bảng cấp bậc khẳng định là cao nhất, thế nhưng hắn không nghĩ tới, cấp bậc có khả năng như thế cao. Người khiêu chiến tu vi thấp nhất đều phải là Thái Ất Kim Tiên. Cái này độ khó có thể không phải bình thường lớn. Vẻn vẹn là Thái Ất Kim Tiên bốn chữ này, liền để người chùn bước. Một cái đại thế bên trong, có thể trở thành Thái Ất Kim Tiên cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng đừng đề cập khiêu chiến Bách Hùng bảng. Chương 5390, con đường vô địch là cá nhân đều có bí mật. Ta biết trung ương tinh vực Bách Hùng bảng khẳng định rất đặc thù, không nghĩ tới vậy mà như thế đặc thù. Diệp Lâm đặt chén rượu xuống một mặt cảm khái. Diệp Tôn, những này đối với ngài đến nói, tự nhiên đều không là vấn đề. Lấy ngài thiên tư, Thái Ất Kim Tiên chỉ là khởi điểm mà thôi. Không sai, chưa thành Thái Ất lại trước Phong Tôn, bực này vinh hạnh đặc biệt, thiên cổ không có. Nói rất đúng. Nghe lấy bốn phía từng đạo lấy lòng âm thanh, Diệp Lâm ánh mắt có chút quái dị nhìn thoáng qua nơi xa Liễu Bạch. Mà Liễu Bạch thì một mặt xấu hổ cầm chén rượu lên tự mình uống. Vô luận là lại thế nào yêu nghiệt thiên kiêu, hắn đều là mộ cường. Dù sao Bách Hùng bảng không lừa được người. Diệp Lâm, tương lai ngươi, sợ rằng muốn có bận rộn. Lúc này, Liễu Bạch đặt chén rượu xuống một mặt nghiêm túc nhìn hướng Diệp Lâm. Chỉ giáo cho. Diệp Lâm tâm thần khẽ động nhìn hướng Liễu Bạch. Sự tích của ngươi truyền khắp toàn bộ tinh hà hoàn vũ, tại cái này trung ương tinh vực, có rất nhiều gia hỏa muốn nhờ vào đó đạp ngươi thượng vị. Chắc hẳn nhân tộc Tam Tổ cũng nói với ngươi, 10 vạn năm sau đế lộ mở ra. Mà muốn bước lên đế lộ, có hai cái yêu cầu. Đệ nhất cái là thực lực, Thái Ất Kim Tiên. Cái thứ hai là khí vận không đủ người, căn bản không có tư cách bước lên đế lộ. Dù sao đế lộ bản thân chính là tại sàng chọn tinh hà hoàn vũ bên trong mỗi một cái đại thế tuyệt thế yêu nghiệt, không có đại khí vận bản thân, không coi là tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này 10 vạn năm bên trong, trung ương tinh vực vô số yêu nghiệt sẽ nhộn nhịp xuất thế. Mà bọn họ xuất thế chuyện thứ nhất chính là đánh ra danh khí. Bọn gia hỏa này trước kia bị các đại thế lực tuyết tàng, bây giờ xuất thế đương nhiên phải đánh ra nổi tiếng, muốn làm đến điểm này, vậy thì nhất định phải tìm một khối đá mài đao. Mà ngươi, chính là bọn họ thiên nhiên đá mài đao, chỉ cần giết ngươi, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mà nhân tộc Tam Tổ tại thời kỳ này đưa ngươi tới đây trung ương tinh vực mục đích chắc hẳn cũng là vì tôi luyện ngươi. Ngươi là bọn họ đá mài đao vẫn là bọn hắn là ngươi đá mài đao, liền nhìn cái này 10 vạn năm. Cho nên, tương lai ngươi, phiền phức rất lớn. Liễu Bạch lại lần nữa cầm chén rượu lên một mặt nghiêm túc nhìn hướng Diệp Lâm. Nghe lấy Liễu Bạch lời nói, Diệp Lâm sắc mặt cũng không khỏi đến nghiêm túc lên. Ta nghĩ ngươi có lẽ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngươi bây giờ mặc dù uy danh rất lớn, mặc dù quét khu vực thứ nhất Bách Hùng bảng. Những chuyện ngươi làm có khả năng trấn trụ tuyệt đại bộ phận người. Thế nhưng người phải nhớ kỹ, thành yêu nghiệt thiên kiêu người, đệ nhất chính là tự tin, thứ hai chính là vứt bỏ hoảng hốt. Cho dù người lại thế nào mạnh, cũng ngăn cản không được bọn họ hướng người vung đao dũng khí. Liễu Bạch chậm rãi đứng dậy tại đại điện bên trong hành tẩu. Mà Diệp Lâm thì lâm vào trầm tư. Liễu Bạch lời nói hắn vẫn là nghe, dù sao Liễu Bạch một đời trước chính là Thái Ất Kim Tiên. Kiến thức của hắn rất rộng, đều đủ để làm lão sư của mình. Xa xôi chi địa, khu vực thứ hai, khu vực thứ nhất, bên trong đều có một chút tuyệt thế yêu nghiệt, sớm tại phía trước, bọn họ liền đã bị bí mật đưa đến trung ương tinh vực. Mà trung ương tinh vực, mới thật sự là ngọa hổ tàng long, ta suy đoán ngươi khẳng định biết ta một số bí mật. Nói đến một nửa, Liễu Bạch đột nhiên quay người nhìn hướng Diệp Lâm, một đôi ánh mắt sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. cái kia con mắt tựa như có khả năng biết chính mình toàn bộ ý nghĩ đồng dạng. Ngươi không cần khẩn trương, là người đều có bí mật, cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Ngươi phải biết, cho dù là ta, cũng không có niềm tin tuyệt đối cùng tự tin đi đối mặt những cái được gọi là yêu nghiệt. Mà ngươi, thì phải càng thêm thận trọng. Chương 5391, con đường vô địch đá mài đao tới. Liễu Bạch nói xong, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Liễu Bạch làm người hai đời, một đời trước càng là Thái Ất Kim Tiên tôn sư. Cho dù là hắn, cũng không có niềm tin tuyệt đối chân áp tất cả. Bất quá nghĩ lại, Diệp Lâm cũng liền bình thường trở lại. Liễu Bạch có thể chuyển thế trùng tu, cái kia mặt khác Thái Ất Kim Tiên cũng tương tự có thể. Ngươi nói ta đều hiểu. Thế nhưng, bọn họ là yêu nghiệt thiên kiêu, vậy ta sao lại không phải? Diệp Lâm đặt chén rượu xuống một mặt tự tin nói. Những tên kia là yêu nghiệt, chẳng lẽ chính mình liền không phải là? Bất quá yêu nghiệt mới có thể càng thêm kích thích chính mình hiếu chiến chi tâm. Dù sao cùng đồ ăn chó đánh, rất nhàm chán. Rất không có ý tứ. Ngươi lời nói này ta thích nghe. Nghe đến Diệp Lâm lời này, Liễu Bạch một mặt kinh ngạc liếc qua Diệp Lâm, sau đó mở miệng cười nói. Nhân tộc Lý Trường Sinh, trước đến gặp mặt Diệp Tôn. Liền tại đại điện bên trong bầu không khí vừa vặn, mọi người chuẩn bị lại lần nữa nâng ly một phen thời điểm, đại điện bên ngoài vang lên một đạo cao âm thanh. Xem ra, nhân tộc Tam Tổ đây là cho ngươi tìm cái thứ nhất đá mài đao a. Liễu Bạch có chút nheo mắt lại cười nói, mà những người khác cũng là có chút ý vị thâm trường nhìn một chút Diệp Lâm. Thiên kiêu ở giữa, một trận chiến phân thắng bại, đánh một trận xong, kẻ bại sẽ triệt để phế đi. Dù sao đánh chính là tự tin, một trận chiến trực tiếp đem tự tin đánh nát, cũng chính là đạo tâm đánh nát, cái kia đem đối ứng, cái này thiên kiêu cũng liền triệt để phế đi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, nhân tộc Tam Tổ vậy mà như thế coi trọng Diệp Lâm. Diệp Lâm vừa đến nơi đây, liền cầm một tôn nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt trước đến làm Diệp Lâm đá mài đao. Nếu là Diệp Lâm một trận chiến này thắng, vậy liền triệt để có khả năng tại cái này trung ương tinh vực đứng vững gót chân. Mà còn cũng có thể là Diệp Lâm tăng thêm tự tin. Bất quá nếu là bại, tất nhiên bị nhân tộc Tam Tổ như vậy coi trọng, cái kia liền không khả năng sẽ bại. Ta đi ra xem một chút. Diệp Lâm lông mày nhíu lại, lập tức nhấc chân đi ra đại điện. Chậc chậc chậc, nhân tộc Tam Tổ, thật là lớn quyết đoán, cầm một vị nội tình cấp thiên kiêu tới làm vị này đá mài đao. Triệu Vô Cực nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng ôm cánh tay không ngừng lắc đầu. Nội tình cấp thiên kiêu, chính là các đại tộc đàn đối với nhà mình yêu nghiệt thiên kiêu gọi chung. Mỗi một cái đều nắm giữ tuyệt đối yêu nghiệt thiên tư cùng với chiến lực. Mà còn tương lai đều là ván đã đóng thuyền Thái Ất Kim Tiên, bị hạ đại công phu bồi dưỡng ra được. Mỗi một vị đều là chân bảo bên trong chân bảo. Mà bây giờ, nhân tộc Tam Tổ vậy mà liền cầm như thế một tôn nội tình cấp thiên kiêu tới làm Diệp Lâm cái thứ nhất đá mài đao, như vậy có thể thấy được, nhân tộc Tam Tổ đối với Diệp Lâm nên có bao nhiêu coi trọng. Bằng hữu ta, tự nhiên không đơn giản. Đi thôi, đi ra xem một chút đi. Liễu Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đi ra đại điện. Các ngươi đoán, Diệp Tôn mấy kiếm có thể giết đối phương? Triệu Vô Cực nhìn phía sau bốn người thấp giọng nói. Ta cược 300 vạn pháp tắc nguyên thạch, chỉ cần hai kiếm liền có thể chém giết. Tiền Thanh Phong đưa ra hai cái ngón tay khẽ cười nói. Hai kiếm. Diệp Tôn mặc dù rất mạnh, thế nhưng vị này Lý Trường Sinh cũng không phải ăn chay, nhân tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu, hắn xếp hạng thứ 5, một tay âm dương đại đạo cho dù Thái Ất Kim Tiên đều khen không dứt miệng. 500 vạn pháp tắc nguyên thạch, ta cược 3 kiếm. Kỳ Thiên đưa ra ba cái ngón tay nói khẽ. Đã các ngươi đều cược, vậy ta cũng cược, 1000 vạn pháp tắc nguyên thạch, ta cược 1 kiếm. Băng Phách nhìn xem bốn người cười thần bí. Lời này vừa nói ra, bốn người khác nhộn nhịp hít sâu một hơi. 1000 vạn pháp tắc nguyên thạch, 1 kiếm. Lá gan này quá lớn. 1000 vạn pháp tắc nguyên thạch, ta cược 3 kiếm. Triệu Vô Cực suy tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Ta 1000 vạn pháp tắc nguyên thạch, cược 1 kiếm. Chương 5392, con đường vô địch chỉ cần 1 kiếm. Như Sương cũng cược 1 kiếm, vậy thì tốt, hai cái 1000 vạn, ta liền thu nhận. Ha ha ha ha ha ha. Triệu Vô Cực cười lớn một tiếng, nâng lên tay áo quay người rời đi. Mặt khác hai vị thanh niên cũng là vui sướng rời đi đại điện. Bọn họ không biết Diệp Lâm mấy kiếm có thể chém đối phương, thế nhưng bọn họ chỉ biết là một việc, đó chính là tuyệt đối không phải một kiếm. Cho nên hai người này, đầu tiên đào thải, còn lại liền từ ba người bọn họ cạnh tranh lẫn nhau. Nhìn xem cái này ba cái cao hứng ra hỏa, hai người liếc mắt nhìn nhau, song phương đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tiêu ý. Thật sự cho rằng lão nương 1000 vạn pháp tắc nguyên thạch là dễ cầm như vậy. Chờ chút toàn bộ đều muốn cho lão nương phun ra. Đại điện bên ngoài, Diệp Lâm đứng tại trên trời cao, hai tay thả lỏng phía sau, híp mắt nhìn trước mắt trên người mặc đạo bào thanh niên. Tại hạ Lý Trường Sinh, bái kiến Diệp Tôn. Lý Trường Sinh tại nhìn đến một thân huyết bào Diệp Lâm về sau, hai tay ôm quyền nhẹ nhàng thi lễ. Diệp Lâm, hữu lễ. Diệp Lâm cũng là cười đáp lễ. Cái này trung ương tinh vực rất không tệ, dù sao đến bây giờ, chính mình cảm xúc đều rất tốt. Bọn gia hỏa này cho chính mình cảm giác đầu tiên chính là, rất có lễ phép. Không giống như là địa phương khác những cái kia não tàn. Tại hạ nghe Diệp Tôn đại giá quang lâm nhân hoàng vực, cho nên liền không kịp chờ đợi trước đến gặp một lần. Bây giờ gặp một lần, chỉ dựa vào khí tức đến xem, Diệp Tôn quả thật giống như theo như đồn đại đồng dạng. Lý Trường Sinh nhìn xem Diệp Lâm một mặt ca ngợi nói. Mà Diệp Lâm thì mỉm cười nhìn xem hắn. Người này, đi lên liền đối với mình dừng lại khoa trương, cái này làm chính mình đều không có ý tứ giết ngươi. Diệp Tôn, tại hạ lần này trước đến, mục đích chính là muốn cùng Diệp Tôn luận đạo một phen. Hy vọng Diệp Tôn có thể thành toàn tại hạ. Khoa trương xong, cũng nên tiến vào chính đề. Lý Trường Sinh lúc này liền nói ra chính mình mục đích tới nơi này. Hắn sở dĩ biết Diệp Lâm tại chỗ này, chính là bởi vì Tam Tổ đích thân thông báo. Biết rõ Tam Tổ đây là muốn lấy chính mình làm Diệp Lâm đá mài đao, chính mình còn việc nghĩa chẳng từ nan tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.